hiện duy nhất. Không cần giới thiệu, Thành Công vẫn có thể nhận ra hoàng tử yêu tinh là ông anh lăng nhăng quý hóa của cô nàng. Mặc dù nhìn kiểu gì, hai người cũng không hề giống cùng một mẹ sinh ra, nhưng gen di truyền luôn là vấn đề khó đoán nhất. Ngoại hình không tệ, khí chất thoáng u buồn, quần áo vảnh vai, vừa làm công việc tiếp xúc với các cô sinh viên xinh đẹp, vừa toát ra về lịch thiệp, tao nhã, lẫn lãng tử, bất cần đời. Hoàng tử yêu tình, quật thật, có vốn liếm, dễ lung lay, có kinh nghiệm làm phụ nữ điên đảo, có tiềm năng khiến bố mẹ bất lực, đến tuyệt vọng. Hắn lăn lộn với đời như thế nào, không đáng để Thành Công phải bận tâm. Anh ta nổi giận, chính bởi vì thiện duy nhất, mình gán cho cả hai người, cái danh, người gần gũi, về phụ nữ. Một kiểu đáng đồng, quá ư là nhục nhã. Thành Công nhấn răng ken két, anh ta rất muốn tung một cú đấm vào hoàng tử yêu tinh và nói cho hắn ta biết, đàn ông phải ra dáng đàn ông. Thành Công tuyệt đối sẽ không giữ lại mái tóc dài hơn cả phụ nữ, không mang loại bốt da săn thú, chẳng lẽ xem phụ nữ là con mồi. Và anh trai phải ra dáng anh trai. Thành Công tuyệt đối sẽ không nói với Thành Vĩ những câu mờ ám như tình nhân, không là loại hành vi khiến người ngoài lầm nhẫn. Trong góc phòng bệnh, âm u bất hình lình, mịt mùng thuốc khói súng, dày đặc mưa bom bão đạn. Anh trai tôi, Thiện Duy Thiên, Thiện Duy Nhất mạo hiểm tính mạng, xông lên tiền tuyến. Đây là bác sĩ Thành. Hát Duy Nhất Duy Thiên, ông bà nhà họ Thiện này sẽ có can đảm để tên con gái. Thành Công cười khẩy, đáng tiếc u dành cụ thực. Bác sĩ Thành cho rằng Duy Nhất nhà chúng tôi làm sai sao? Thiện Duy Thiên tiến lên trước một bước, thì một anh Tuấn áp sát Thành Công tới mức nhìn như muốn hôn môi. Gắn giỡn với mặt tôi à? Thành Công trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, mọi người lâm một tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì nên gọi bác sĩ quen thuộc với họ, chứ không phải gọi người nhà. Bác sĩ có thể cứu sinh mạng trong thời gian ngắn nhất, còn người nhà ngoài khóc lóc của than trời chắc thì làm được cái gì? Tôi không có ý bất kính, nhưng xin hỏi bác sĩ Thành lớn lên trong công nhi viện không? Trên đôi môi hơi nhếch lên của Thiện Duy Thiên thoáng lên hiện nụ cười khinh thường. Cơn phẫn nộ không tên khiến máu cả người Thành Công sôi trào. Anh ta tháo cà vạt rồi dường như thấy không đủ, lại mở thêm hai cúc áo. Hình như bác sĩ Thành chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Trong lòng tôi và Duy Nhất, người thân quan trọng nhất. Vì người thân, tôi không sợ đắc tội với thế giới. Có lẽ bác sĩ có thể chữa trị bệnh tật, nhưng khi tính mạng nguy nan, chỉ ở bên cạnh người thân mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi cái chết. Bác sĩ đã quá quen với sinh tử, dù trên thế giới này nhiều hơn hay ít đi một sinh mệnh, họ cũng chỉ thở ơ. Nhưng với người thân thì lại là nỗi đau xé tim nứt phổi. Bác sĩ Thành nghĩ sao? Tôi nghĩ người có thể nói ra lý luận vĩ đại như vậy, nhất định sẽ không làm ra loại chuyện khiến người thân xấu hổ. Thành Công tức giận. Trên giường bệnh, cô nàng Thượng Duy Nhất đã nên thở từ bao giờ? Giống như một đứa trẻ bị bắn đứng bí mật, không dám tưởng tượng hậu quả kế tiếp. Thuyện Duy Thiên quay ra nhìn Thuyện Duy Nhất, dịu dàng ra đầu cô. Không sao, anh miễn dịch với lời người ngoài nói từ lâu rồi. Xem như rồi hỏi qua đi, anh chỉ quan tâm Duy Nhất thấy anh thế nào, có ghét anh không? Thành Công lạnh lùng, hừ một tiếng, móng mủ rụt ra, đánh bó keo sơn. Cho dù Thuyện Duy Thiên giết người phóng hỏa, thì vẫn mãi mãi là anh của Thuyện Duy Nhất. Cứ cố tình nói những câu mờ ám kê tỏm, đúng là mánh khóe đàn ông. Và miệng Thuyện Duy Nhất hơi giật giật, để lộ nụ cười ngượng ngọc, yếu ớt. Đôi mắt đào hoa hẹp dài sau thăm thẳm Thành Công hơi nhìn lại. Đôi môi mỏng bật ra giọng cười châm biếm. Có phải nếu ngày nào đó Thiện Duy Nhất lấy chồng, anh cũng hy vọng xa vời là anh sẽ giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng cô ấy? Đó không phải là hy vọng xa vời, mà là đương nhiên. Thiện Duy Thiên lộ rõ vẻ không vui, trong âm cuối kéo dài, tiềm ẩn mùi nguy hiểm. À, nước sắp nguội rồi, mình lau người thôi. Quần áo để ở bác sĩ Thành làm gì đấy? Thiện Duy Nhất định giơ tay kéo rèm thì tấm rèm bị Thành Công tóm lại. Mặc dù Thiện Duy Nhất là em gái anh, nhưng anh không có ý thức được cô ấy đã trưởng thành, là một cô gái chứ không phải con nhóc với vô tập nói. Thành Công trừng mắt giận dữ, anh nên dành cho cô ấy sự tôn trọng phải đáng có. Thiện Duy Thiên nổi đùng đùng. Duy Nhất đã bị thương tới nông nỗi này, cần gì phải để ý tới thế luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ ấy. Không lẽ khi bác sĩ Thành khám bệnh phải tuyển chọn giới tính, đối với phụ nữ thì vô lẽ cấm nhìn? Thiện Duy Nhất hoảng sợ bụng miệng, cảm giác được rất rõ xung quanh giường bệnh, nháy mắt bao trùm trong không khí lạnh ngắt như tờ. Quả tình, cô chưa nói với anh trai trên ngành cũng thành công. Thật ra sắc mặt Hành Công không biến đổi quá nhiều, ánh mắt một lần nữa lại dán lên gương mặt cô nàng, sau đó quăng quơ chuyển hướng. Bác sĩ cứu người, trong mắt bác sĩ, bệnh nhân không phân biệt giới tính. Ồ, nghĩa là bác sĩ Thành muốn lao thân thể em gái tôi. Thiện Duyệt Hiền chào vúng nói. Thiện duy nhất ván đầu, bất lực xem hai người ăn miếng trả miếng. Cô nàng suy yếu nói xen vào. Em nhịn được, mấy ngày nữa miệng vết thương kết vậy em sẽ thay quần áo. Cô không biết vì sao anh mình và bác sĩ Thành lại cãi nhau. Chẳng qua chuyện anh trai lòng người cho cô chỉ là đưa cô tấm khăn bắt khô, cô nắp trong chăn, tự mình lau chùi, tự mình thay quần áo, có gì đâu chứ. Không được, hai chàng trai đồng thanh đáp. Thành Công hít sâu một hơi, bước tới cạnh tường, ấn chung điện thoại. Y tá trực ban có mặt rất nhanh chóng. Phiền cô lau người giúp cô ấy, đừng để miệng vết thương thấm nước, quần áo thì đưa cho người giặt hộ. Y tá trực ban nghe Thành Công nói, giọng ra lệnh, sợ hoảng hồn, chỉ gật đầu vâng lời, không dám hỏi nhiều. Thành Công kéo giật tấm mềm vải, đồng thời cả bàn tay đang nắm chặt của Thiện Di Thiên ra. Hai người giống như thị vệ, đứng canh gác, hai bên trái phải, không ai thèm nhìn ai. Y tá lau vô cùng sạch sẽ, thay hai chậu nước ấm, thì tấm rèm vải mở ra lần nữa, thì Thành Công quay đi chẳng nói một lời. Bóng lưng đẹp đẽ không dừng lại nửa giây và bước chân thong dong dần mất hút trong tầm mắt Thiện Duy Nhất. Anh ta tìm bác sĩ chủ trị hỏi thăm tình trạng bệnh nhân Thiện Duy Nhất. Cô nàng bị thương khi đang theo giúp việc cho thợ sửa chữa. Đó là một quán ăn đêm không có máy điều hòa trung tâm, mỗi phòng một máy độc lập. Một trong số những giàn khung đỡ máy điều hòa không biết vì lý do gì lại bị hỏng. Vì tầng lầu không cao nên sợ sửa chữa ỉ lại leo thẳng lên cây thang mà không cài dây bảo hộ. Bên hông, tay mới vừa nắm được khung thì cả người, máy điều hòa, lẫn giàn khung đều đổ ập về phía sau. Thiện Duy Nhất chạy tới, đỡ thợ sửa chữa theo bản năng. Thế là trong khi thợ sửa chữa chỉ bị chảy ra, Thiện Duy Nhất lại đập đầu vào mặt đường xi măng, từ đầu sau lưng. Đến khử tay đều xây sức nghiêm trọng, may mà não chỉ bị chấn động mức độ trung bình, chứ không xuất huyết. Vì công việc này mà Thiện Duy Nhất đầu tiên bị đau bao tử do lại méo mất mạng. Chẳng biết công ty đó có niêm phong cho cô nàng danh hiệu nhân viên danh dự hay không. Bàn tay nắm bệnh án của Thành Công run rẩy vì lửa giận. Quản lý Thành, bệnh nhân đó là gì của anh vậy? Y tá trực ban cười hì hì đi vào văn phòng bác sĩ. Cô đối xử tốt với cô ấy một chút, nhất định có thể câu được hoàng tử yêu tinh như ý muốn. Thành Công không buồn ngước lên nhìn. Y tá hởn mát, mặt đỏ lựng. Quản lý Thành xấu bụng quá, hỏi một đằng đáp một nẻo. Quản lý Thành có bao giờ tôi với bệnh nhân nào như vậy đâu. Không bệnh nhân nào dốt như cô ta. Dốt đến nỗi anh ta muốn gào giống, muốn mắng chửi, muốn đánh nhau. Dốt tới mức anh ta không dám hít thở loạn. Tới mức trái tim một khi đã mang theo thì không cách nào rời bỏ. Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng. Ánh nắng từ vầng mây xa xôi chiếu xuyên qua màn sương, nhẹ nhàng như hạt cát li ti vàng bay khẽ khẽ trong không khí mát lạnh. Thành Công đến phòng bệnh của Lạc Gia Lương trước. Gia Doanh đang bón cho Lạc Gia Lương ăn cháo. Cành đặc sần sệt, không có một hạt cơm. Tối hôm qua ngủ không ngon à? Gia Doanh quan tâm hỏi. Có lẽ là do góc nhìn dưới quầng xanh dưới đôi mắt Thành Công hiện lên thấy rõ. Thành Công ăn mây cầm, không để cho Gia Doanh nhìn thấy vết sứt nhỏ anh ta lỡ tay gây ra khi cạo râu sáng sớm nay. Hôm nay có hai ca giải phẫu, suy nghĩ nhiều nên mất ngủ. Chị Hai, cho em mượn giỏ hoa đi thăm mọi người nhé. Thành Công phát hiện trong phòng bệnh lại nhiều thêm mấy giỏ hoa. Chắc là tối qua có người đến thăm Lạc Gia Lương, trong đầu anh ta nảy ra một ý nghĩ. Đừng lấy hoa, lấy giỏ trái cây ấy, tươi lắm. Gia Doanh đặt chén xuống rồi chọn một giỏ trái cây. Anh rể, cướp đồ của anh ngại quá, đợi anh khỏe lại, em sẽ mời anh uống rượu. Thành Công đón lấy không từ chối, Lạc Gia Lương mỉm cười khoác tay. Bác sĩ vừa kiểm tra phòng xong, phòng bệnh rất sạch sẽ, các bệnh nhân im lặng, đợi y tá cấp thuốc, truyền dịch. Trên tủ đầu giường Thiện Duy Nhất trống trơn, không thực phẩm dinh dưỡng, không hoa tươi, không trái cây, cạnh giường cũng không có người chăm sóc. Cô nàng lẻ loi ngồi tựa vào giường đọc sách, trong lòng Thành Công lại thấy nghẹn ngẹn. Thiện Duy Nhất rõ ràng bình thường do công việc, lãnh đạo không đến an ủi, đồng nghiệp cũng không đến thăm, đã đành, đành để bạn bè, bạn học, tên bốn mắt cũng không thấy nốt. Làm người như tế bào đơn này, quả thật không phải loại thất bại loại thường. Thân hình Thành Công che khuất ánh sáng, Thiện Duy Nhất ngẩng đầu lên mỉm cười. Chào buổi sáng, bác sĩ Thành. Bác sĩ Thành Công muốn bình tĩnh nói vài câu thăm hỏi nhẹ nhàng. Vừa liếc mắt thấy quyển sách, anh ta bỗng dưng không cách nào giữ bình tĩnh. Thịnh Duy Nhất đang đọc sách ôn thi nhân viên công vụ toàn quốc, cuốn sách dày như cục gạch, chữ viết chi chít. Cô cố ý tự đập đầu cho bị thương để giành chiến ngân thuận ở nhà, lãnh lương đọc sách cho đi thi phải không? Thành Công nổi trận lôi đình. Vì mắt Thịnh Duy Nhất từ từ đỏ hoe, nước mắt từ từ dâng lên. Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Hôm ấy tôi đã viết đơn từ chức. Một tháng sau rời công ty, việc này thật sự là ngoài ý muốn. Lần đầu tiên trước mặt Thành Công, cô nàng dũng cảm quay đầu đi, không hề nhìn anh ta. Vết thương dần ngoằn ngoằn bên sườn mặt không sâu, đã kết vảy, sau khi tróc ra sẽ không để lại dấu vết. Còn bây giờ nhìn rất đáng sợ. Thành Công thở dài bất lực, xuống giọng thật nhỏ. Xin lỗi, tôi nặng lời. Nếu ngoài ý muốn thì nên nghỉ ngơi thật tốt. Cuộc thi đó quan trọng tới vậy sao? Mấy hôm nay đang ghi danh, tháng sau bắt đầu thi, thời gian không còn nhiều, tôi phải tranh thủ. Thịnh Duy Nhất xù xịt mũi, nuốt trở vào nước mắt tràn mi. Khó khăn lắm mới đạt được cơ hội này, tôi không thể bỏ cuộc. Tôi và anh ấy ghi danh thi cùng một thành phố. Ở đâu? Quê nhà anh ấy, Hàng Châu. Trong cái xã hội mà người ngu dốt tương đối nhiều này, một người như con thiêu thân cũng hết sức lao lực vào với vùng trong giống lửa, giống như hiện thi nhất, có thể xem là đã đến cảnh giới cao nhất của ngu dốt. Nếu không thi đậu, công việc lại mất, cô sẽ làm sao? Nếu cô thi đậu, nhưng anh ta lại yêu người khác, cô định thế nào? Làm chuyện gì cũng đừng quá quyết liệt, phải giữ cho mình con đường sống, phải học được cách bảo vệ tự bản mình. Thành Công rất muốn tìm cách gại hận, gõ cho cô này một cái để cô này tỉnh ra. Thiện Duy Nhất mạnh đầu lại, tính toán cẩn thận như vậy không phải là tình yêu thật sự. Chưa nỗ lực đã chầm chầm nghĩ đến thành quả, nỗ lực lại so đo ai mất ai được, sợ mình bị lừa gạt, sợ mình bị thua thiệt. Cái lừa đảo nào có nhiều đến vậy, cũng chỉ dùng tình cảm để gạt một người. Bản thân mình cũng đâu được xem là chiến thắng. Trên thế giới bao la biển người, gặp được người khiến mình yêu thích là chuyện vô cùng may mắn. Chỉ vì vậy tôi không nỡ so đo. Nếu không thu được kết quả cũng không sao, anh ấy có quyền không yêu tôi. Nhưng ngộ nhỡ anh ấy cũng yêu tôi thì sao? Đôi mắt ấm ẩm nước long lanh, người sáng trong ánh nắng sớm mai, nhìn thấy Thành Công kiên cường và chăm chú, không chịu nổi cái nhìn ấy, anh ta chậm rãi nhắm mắt lại. Thật sự rất muốn khen ngợi cô nàng với cách phản biện, lại còn dùng mấy câu cú xích. Tóm lại, chỉ đơn giản là chuyện tôi yêu anh, không căn hệ gì đến anh. Bác sĩ Thành, hồi đó anh và vợ anh, ai yêu ai trước? Thiện Duy Nhất tự nhiên nở hướng buôn chuyện. Ai nói cô là tôi kết hôn rồi? Thành Công nổi cơn kích động muốn bóc trách cô nàng. Lần trước chúng ta... Đấy là cô tự suy diễn, được chưa? Tôi không vợ con, không bạn gái, nghe rõ chưa? Lần sau còn dám phá hoại thanh danh của tôi sẽ kiện cô phỉ báng. Giỏ trái cây rơi xuống đất, một quả táo văng ra là nằm lóc vào góc tường. Thiện Duy Nhất xấu hổ cúi đầu không dám thở mạnh. Anh Thượng Duy Thiên dâm dạy cô đến tận nửa đêm, bỏ cô cách xa Thành Công một chút. Anh nói, vừa nhìn Thành Công đã biết không phải người lương thiện, em mà thiếu kinh nghiệm sống. Cô cảm thấy anh trai cũng bị té hỏng đầu rồi. Bác sĩ Thành có gia đình để hòe rồi cơ mà. Thiện Duy Thiên cười lạnh, chính hắn là với em sao? Hắn ta sợ vợ mồm có miệng thì có. Một tên đàn ông đã có vợ sẽ không nổi điên với cái kiểu như vậy với anh. Cô không hiểu tại sao bác sĩ Thành lại chưa kết hôn chứ. Đẹp trai đến thế, chín chắn như thế, dịu dàng đến thế, gần gũi đến thế. Bác sĩ Thành cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Y tá phòng giải phẫu hùng hổ lao đến túm chặt lấy Thành Công, đang bước nhanh ra ngoài. Bệnh nhân vào phòng giải phẫu cả rồi mà anh còn ở đây chiều ghẹo con gái, đúng là thói quen khó sửa. Gọi điện thoại cho anh ta, nói anh ta biết cô bị tai nạn, chuyện gì cũng giấu trong lòng, không cho anh ta cơ hội thì sao biết được anh ta nghĩ gì. Đoạn trưởng tay bộ mắt kia cũng quân động thủ, chậm lột y hệt cô nàng. Có lẽ anh ta vẫn chưa cảm nhận được tình cảm sâu sắc của Thiện Duy Nhất dành cho anh ta. Không hiểu sao lúc ra khỏi phòng bệnh, Thành Công muốn quay lại nhìn Thiện Duy Nhất lần nữa. Chỉ qua một cái liếc mắt, anh ta đã thấy rất rõ khuôn mặt nhỏ nhắn bị ban gạo bao quanh, thấy đôi mắt rụt rè như con nai, trong sáng tới mức chẳng hề che giấu điều gì. Trạng vạn Thành Công lại đến thăm Thiện Duy Nhất. Thì bốn mắt đã đến, không ngồi nghiêm chỉnh trên ghế dựa. Thiện Duy Nhất ngồi trên giường, được sách dài cộp như cục gạch, mở ra đặt trên chăn. Vẻ mặt nghiêm túc của hai người rất giống hai học sinh soạn thảo luận bài vở sau giờ học. Thành Công ghét nhất học sinh giỏi, thế là quay người bỏ đi. Không biết Phạm Phạm tối nay có đến thăm ông ngoại hay không? Không có cũng không hề gì, chỉ cần con heo đó tới đây là được. Có người cãi nhau chỉ chóe sẽ khiến tâm trạng tồi tệ của anh ta tốt hơn. Gia Hàn không đến, đi ăn pizza với Phạm Phạm rồi. Cho Điện Hoa đưa bà U Sán vào bệnh viện. Sau khi hỏi thăm, theo phép lịch sự và thay mặt ông Trác Minh gửi lời chúc sức khỏe đến Lạc Gia Lương, bà ở lại chưa được 10 phút đã bảo có việc phải đi. Từ lúc đến đến lúc đi, khuôn mặt bà cũng đeo mặt nạ, cơ thể không một lần nào lúc nhích. Cơ thể không một lần nào nhúc nhích. Trác Thị Hoa ở lại lâu hơn, ngày mai cậu ta đi Quảng Châu công tác nửa tháng. Hành Công với Trác Thị Hoa cùng ra bãi xe, đi ngang qua hoa viên, hai người dừng lại rút một điếu thuốc. Có thể về kịp sinh nhật Phạm Phạm không? Có thể tranh thủ về kịp, có lúc thời gian lại không nghe theo sự điều khiển của bản thân. Trác Thị Hoa hít sâu rồi từ từ nhận ra một vòng khói thuốc. Gần đây thường có cảm giác bất lực trong tâm, là gia đình hay công việc? Hành Công hỏi. Trác Thị Hoa cười khổ, tôi hy vọng có thể phân biệt rạch ròi. Nhưng trước mắt, công việc đe dọa nghiêm trọng đến gia đình đã ảnh hưởng đến công việc. Không cân bằng được thì cậu nói dối ra hàng sao? Trác Thị Hoa không bộ trả lời, anh hút hết điếu thuốc rồi dập tàn trong thuốc. Nếu cần, tôi sẽ làm vậy. Lần nói dối trong hôn nhân, giống như của cậu Tuyết, cậu sẽ không thể nào thu dọn tàn cuộc. Ngày nào đó kết hôn rồi, cậu sẽ hiện tâm trạng khi nói dối của tôi. Đừng khoe mẽ trước mặt tôi, Thị Hoa. Cậu biết cảm giác được ai đó yêu một cách ngốc nghếch, yêu không cần đền đáp, không gây áp lực cho đối phương. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thể thấy yêu nhau đến năm 80 tuổi là thế nào không? Thành Công hỏi. Yêu một người mà không cần ở bên cô ấy, vậy tại sao phải yêu? Tình yêu hẳn là ích kỷ, chiếm hữu, không thể chia sẻ cho bất kỳ ai. Thì bởi vậy mà nói là ngốc. Nếu quả có một người như vậy yêu cậu thì cậu phải giữ chặt lấy bằng mọi giá nhé, rất thích hợp với cậu. Thành Công trừng mắt nhìn Trác Thị Hoa, làm như tôi hiểu lắm vậy, đi mau đi, gia hàng và Phạm Phạm đang đợi đấy. Trác Thị Hoa đi rồi, Thành Công lại châm một điếu thuốc. Trời đêm tối om, không trăng không sao, ngày mai có mưa ư? Sau cơn mưa, thuốc sẽ nồng và trời sẽ lạnh. Của Bắc Kinh rất ngắn, vui rằng quá đẹp. Những gì tốt đẹp thường khiến con người trông mong, khao khát, bởi không có hoặc không thể có trong tầm tay. Thật lòng mà nói, Thành Công cảm thấy từ bốn mắt không đáng đến thiện duy nhất phải trả giá, nhưng không thể không thừa nhận anh ta rất tốt số. Được ai đó yêu một cách ngốc nghếch thật đáng ước ao. Từng ngày trôi qua, trong thời tiết mỗi lúc một dịu lại, bầu trời xanh quang đãng chan hòa nắng tươi đẹp. Gia Danh nói, khó lắm mới gặp được thời tiết đẹp như vậy ở Bắc Kinh ngày nay. Lạc Gia Lương nửa năm lượn ngồi trên giường, hơn một tháng nằm trên giường, làm tóc anh ta dài hơn nhiều và gương mặt trở nên gầy rộc. Muốn ra ngoài hóng gió một chút quá. Anh ta thấy nếu cứ nằm mãi một chỗ thế này, mình sẽ như cành cây khô héo, hoặc là không chừng lại còn mọc nấm nữa. Ngày mai làm thêm một lần kiểm tra toàn diện nữa, để kêu xuất viện mình sẽ công viên tản bộ. Anh ta ngồi xe lăn, chị để phía sau, vừa đi vừa nghĩ đến hình ảnh ấy, Lạc Gia Lương đã cảm thấy áy náy. May sao đây chỉ là hình ảnh tạm thời. Không một lần nữa, anh đã có thể bình phục lại rồi. Ngày kia là sinh nhật 2 tuổi của Phạm Phạm. Lần đầu tiên gặp nhóc con ở khách sạn, những kinh ngạc, những vui mừng. Cô cậu cười tí tắc với anh ta và Gia Danh, nhưng quen thuộc từ lâu, khiến hai người không sao thở nổi. Ừ, hôm nay hàng hàng giao phố mua quà cho anh Phạm Phạm. Sao phải mua quà cho anh? Gia Danh mỉm cười, ngồi sụp xuống bên giường. Mẹ có điện nói là bệnh nhân xuất viện, phải mặc quần áo mới, vứt lại mùi mỏng móc trong bệnh viện. Lạc Gia Lương cười, làm khó hàng hàng rồi. Em cho con bé kích cỡ, bảo con bé cứ mua một quần áo ngủ bằng vải bông, màu tươi một chút là được. Gia Doanh nhìn đồng hồ treo tường, lẽ ra nên về rồi chứ nhỉ, sáng sớm mới đã đi, giờ đến chiều là đến nơi rồi chứ. Ừ, ngày kia Thị Hoa nên rời Quảng Châu và Bắc Kinh rồi, bố mà không kịp về sinh nhật, thế nào hệ thằng bé cũng trở thành cái bình dầu. Nghe nói ngày mai bay chuyến tối, trong lòng nghĩ nhỏ thì sẽ nói nhỏ, lớn thì sẽ nói lớn. Một khi tinh thần thư thái, trong không gian trái tim bỗng nhiên rộng hơn rất nhiều. Chuyện như vậy chỉ giống như bong bóng nước mau chóng vỡ vụn. Gia Hàn cầm bó hoa cúc đứng lặng thật lâu bên gốc cây dâm bụt. Dâm bụt thích ánh nắng nhưng cũng không thể chê nếu người trời âm u, chịu đựng gió rét, thích hợp trồng từ nam chí bắc, không kiêu kỳ kén chọn. Dâm bụt là loài hoa biểu tượng của đất nước Hàn Quốc, mang ý nghĩ về lòng kiên trì và sự dịu dàng. Dâm bụt sống ở trời tàn, mỗi một lần héo tàn đều là vì nở rộ rực rỡ tiếp theo. Tự nhiên mặt trời không ngừng mọc rồi lại lặn, tự nhiên xuân qua thu đến, bốn mùa xoay vòng, tự nhiên sự sống không ngừng sinh sôi. Nếu sinh mệnh cũng được thêm một lần rực rỡ như hoa dâm bụt, thì thời gian đã không có quá nhiều kết nối. Cô, nếu cô có ghét từ nếu này. Được hô, cơ hội không thay đổi, vẫn là bức tường dạng bụi và hẳn hiên đen tối như hũ nước khiến người ta đi vào rất sợ, dù giữa ban ngày ban mặt. Chỉ quanh an bình đến mức gợi cho người ta ý nghĩ đây là mảnh đất hoang hiếm giấu chân người. Đây là mảnh đất hoang hiếm giấu chân người. Căn nhà ra hạt giống trước kia không biết đã thay đổi mấy lần. Bên ngoài cửa sổ nhà cho Xuân Huynh dán hai hàng chữ cho thuê phòng may mắn. Lần cuối cùng cảm ơn cho Xuân Huynh, cảm ơn sự dịu dàng và kiên trì của anh. Thật ra thì rất phí phạm vì cô không đáng để cho anh đối xử trang trọng như vậy. Lần cuối cùng tặng được cho Xuân Huynh, dấu vết ở Bắc Hàn đã phai mờ, không hề tìm thấy. Đây là nơi cho Xuân Huynh sống trước kia, trước khi ra nước ngoài. Nếu từng cành cây, ngọn cỏ, từng viên gạch, mặt ngói có trí nhớ, hẳn chúng sẽ nhớ cho Xuân Huynh vô cùng. Lần cuối cùng, xin lỗi cho Xuân Huynh, nếu biết cái giá phải trả cho quả bóng của chữ ký khóc quá lớn, cô sẽ không làm phát hơn một cổ khóc. Bỏ cúc trắng đặt trong một góc vắng lặng để tránh cái nhìn nhạy cảm từ những người xa lạ. Từng có một khoảng thời gian họ sống gần nhau quá đỗi, nhưng chưa bao giờ vai kề vai sống bước bên nhau. Gia Hàn đi quanh quẩn một vòng trong tiểu khu, rồi lại đứng dưới lầu nhà trọ của Chu Xu Huynh. Gia Hàn thầm nhủ lòng, Chu Xu Huynh tạm biệt. Mai này cô vẫn sẽ phấn đấu về hạnh phúc cuộc đời mình, nhưng vĩnh viễn không bao giờ chơi bóng nữa. Bóng rổ là một trong những tình yêu chân thành của cô. Từ bỏ tình yêu chân thành là sự trừng phạt cô dành cho chính mình. Mặt trời bị tòa nhà phía tây che lấp, nhưng một vùng ngút ngàn sáng. Mặt trời bị tòa nhà phía tây che lấp, nhưng một vùng ngút ngàn sáng chiều đỏ au như lửa vẫn trải dài phía đường chân trời. Màu đỏ ấy soi rọi cả cỏ cây, khiến chúng trông như phong nền vở kịch rực lên dưới ánh đèn sân khấu khoa trương. Gió đưa một chiếc lá dừng lại bên chân Gia Hàn, cô không ngờ nhặt lên. Đầu lá đỏ ửng, cơ lá úa vàng. Cô lại xem mặt sau lá, rồi sau đó nhẹ nhàng vung tay để nó bay đi theo gió. Ai cùng chuyện cũ tan như sương khói, ai thì năm tháng trôi qua như dòng nước. Bạn đã lựa chọn cho mình, người đóng trò vai diễn còn có thể làm gì hơn? Khi màn đêm buông xuống là lúc trung tâm thương mại náo nhiệt nhất. Gia Hàn mua cho Phạm Phạm một chiếc hộp xếp gỗ hình liên minh các loài động vật đáng yêu sống trong rừng. Và đáng nhất là có cả dòng suối nhỏ, có cá cũng tâm bơi lội, Phạm Phạm nhất định sẽ thích. Quần áo ngủ của Lạc Gia Lương làm Gia Hàn khá đau đầu. Một sắc đồ của kiểu nam rất đơn điệu. Cô phải đi mấy cửa hàng mới mua được bộ đồ màu hồng. Lúc trả tiền thì nhân viên cửa hàng cười hỏi có người nằm viện phải không? Gia Hàn kinh ngạc. Nhân viên nói, màu này là màu may mắn, đại phú đại quý. Cô mỉm cười đưa ra tấm thẻ tín dụng. Ra khỏi trung tâm thương mại, doanh doanh gọi điện đến, hỏi sao cô đang ở đâu? Sắp rồi, em đang đón xe đây. Kích thước bộ đồ chơi xếp gỗ và bộ đồ ngủ không nhỏ, mỗi tay xách một thứ, như tàu điện ngầm hay xe buýt đều không tiện. Giao thông đang một giờ cao điểm, taxi cực kỳ ít, khó khăn lắm mới chờ được một chiếc chạy đến thì nó lại ở phía đối diện. Lái xe mới vẫy ra hàng, ra hiệu cho cô băng qua cầu vượt, anh ta đứng đợi ở bên kia. Người đi trên đường đông nườm nượp, Gia Hàn hầu như không được phá vòng vây, xông thẳng phía trước mới xuống được bên dưới cầu vượt. Không ngờ tiếp theo lại xảy ra một chuyện làm người ta giận đến người. Đúng lúc cô còn cách chiếc taxi khoảng 6 mét thì một người bước lên xe. Người đó là Trác Thị Hoa, người mà lẽ ra đêm nay, người mà lẽ ra đêm mai mới trở về. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, lái xe vô cùng thiếu đạo đức nghề nghiệp, không hề từ chối. Chiếc taxi phóng vụt qua ngay bên cạnh cô. Gia Hàn sững sờ, đầu óc như một cái máy chết, một phản ứng được tê liệt. Sau khi gian nan hồi sinh, cô lập tức gọi vào di động Trác Thị Hoa. Máy đang bận, cô tiếp tục gọi. Một chiếc taxi khác chạy tới, tài xế cho một cô nàng đang như kẹo cao su, cùng miệng bóp bóng thật to, vận nhạc đinh tai nhức óc. Giúp tôi việc theo chiếc xe phía trước. Gia Hàn chỉ vào chiếc taxi còn lắng thoáng trong tầm mắt. Cô chắc chứ? Cô gái còn thêm một cái bong bóng to khác, lắc lư thân mình theo tiếng nhạc. Chắc, cô gái nháy nháy mắt với Gia Hàn. Cô cũng phát hiện anh ấy rất đẹp trai. Gia Hàn bực bội, cô gái cười ha ha. Tôi và anh ấy cùng một công ty, tôi cũng muốn được theo anh ấy. Cảnh quan được cảnh hưởng lộc, cô không có cơ hội chiến thắng đâu. Gia Hàn ngất xỉu, có liên quan gì đâu chứ? Điện thoại vẫn bận. Chẳng mấy chốc chiếc taxi phía trước đã mất hút giữa dòng xe cộ chảy xiết. Gia Hàn nhìn cô tài xế Cô nàng vỗ tay cái bốp rồi nhấc máy, bộ đàm thoại bên cạnh nói vài câu, một giọng nam trả lời lại. Các hiệu hoa xuống xe tại phố văn hóa bên cạnh phòng tranh triển lãm tên Họa Chi Thanh. Gia Hàng đang chần chừ không biết nên tiếp tục đuổi theo hay không thì xe của cô gái đã dừng lại. Phố văn hóa buổi tối lung linh đèn hoa, tiệm ăn, quán bar, cửa hàng tận tình phô diễn cá tính đặc trưng khác biệt và vẻ phong tình lẳng lơ. Những chàng trai, cô gái khác màu da đi một mình hoặc đi cùng bạn, bước chân khoan thai nhàn nhã. Cửa Họa Chi Thanh khóa chặt, bên ngoài trang trí bằng mấy ngọn đèn nhỏ tỏa ánh sáng mờ nhạt. Sát bên là cửa hàng âm thanh, nhìn qua tủ kính thủy tinh có thể thấy bên trong ngoài chủ tiệm là hai khách hàng, một nữ trung niên, một thiếu niên. Đi thêm một đoạn là đến nhà sách, cô mua sách chuyên ngành lần trước. Không nhìn thấy bóng dáng, bước vội vàng của hiệu trưởng ở nơi này. Gia Hàng ngó ngất quanh quất, chậm rãi bước về phía trước, thỉnh thoảng lại nghiêng người nhường đường cho khách đi bộ. Vặn bả vai bị ai đó vỗ nhẹ từ phía sau, Gia Hàng quay đầu lại. Một cô gái tóc vàng mắt xanh tay cầm bản đồ, hai vai đeo túi, nhìn cô cười hỏi đường đến khu nghệ thuật 789. Cô nói tiếng Marketing giỏi quá. Giọng nói lại còn như trẻ con nữa, Gia Hàng thốt lên khen ngợi. Tôi thích Trung Quốc, chuyên ngành đại học là tiếng Trung. Đôi mắt xanh như hồ nước của cô gái, rất giống Simon. Thật ra, giống như người châu Âu, nhìn gương mặt người châu Á, thấy không khác nhau là mấy. Người châu Á cũng thấy gương mặt người châu Âu, gần như tương đồng. Gia Hàng xem bản đồ giải thích thật lâu mà cô gái vẫn tỏ một mực không hiểu. Gia Hàng cực khổ giải thích rõ ràng xong, cô gái lại không mảy may nắm vội. Xin lỗi đã làm phiền cô lâu thế này. Ôi, cô sắp đi học mặt à, đây là quà phải không? Cô gái chỉ vào hộp xếp gỗ. Tôi cũng rất thích xếp chơi gỗ. Chỗ họp mặt ấy có đáng nhìn không? Tôi có thể tham gia không? Gia Hàng, Trương Thiện Hoa không biết xuất hiện từ nơi nào, bước nhanh về phía cô. Đứng trước một nhà ăn kiểu Nhật, cách đó không xa là bà Trác Dương. Nhân viên nhà hàng kéo cánh cửa giấy, khung gỗ ngăn cách. Ánh mắt khiển trách của bà. Sao em lại ở đây? Nơi đây là phố nghệ thuật, không có cửa hàng bán đồ xếp gỗ, quần áo ngủ. Hơn nữa, cô cũng không thể nói là mình theo dõi anh. Em đến mua hoa quả. Gia Hàng hơi nhắm mắt, thấy phía trên cửa hàng trước mặt có hình quả táo bị gặm một miếng. Thế là cái khó ló cái khôn, rồi xong mới thấy hỏng bét, hoa quả này không phải hoa quả đó. Thế mà anh lại không biết là em thích apple. Trác Thị Hoa đánh giá cô gái tóc vàng mắt xanh bằng cái nhìn vô cảm. Cô gái cũng tò mò nhìn lại anh. Bây giờ toàn dân đều thích, em cũng không muốn khác người. Thiện Hoa nhìn cô có đôi mắt sâu, rồi một tay đón lấy vỗ xếp gỗ và bộ quần áo ngủ, tay kia nắm lấy tay cô. Vừa hay không biết nên tặng quà gì cho em, tạm biệt bạn em đi, chúng ta đi mua hoa quả. Gia Hàng mới vừa vẫy tay cô gái thì bị Trác Thiện Hoa kéo đi. Cô ấy không phải bạn em, chỉ là một du khách hỏi đường thôi, vì sao lại tặng quà cho em? Lần sau đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ. Em quên rồi à, ngày mai là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, anh không nên tặng quà cho em sao? À, ngày đăng ký kết hôn, hôm đó nó nhạt nhòa xa xăm. Có điều là Gia Hàng đứng lại, trợn mắt chất vấn. Thủ trưởng, không phải anh nói ngày mai mới về sao? Vì sao anh lại ở đây? Đơn vị có một số tình hình khẩn cấp, hôm qua anh phải quay về giải quyết. Thủ trưởng là Đại Vũ, thế kỷ 21, vì công việc mà ba lần không bước vào nhà cửa. Giải quyết xong rồi à? Sau đó còn hẹn cô Trác Dương đi đón ăn nhật. Giải quyết ổn cả rồi, hôm nay hoặc ngày mai là có khả năng sẽ xảy ra tình huống khẩn cấp tương tự. Hai tháng nay hình như là bị ai đó theo dõi, anh chưa gặp trường hợp nào như vậy. Bắn một phát là đội mục tiêu, tuy vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến mình đứng ngồi không yên. Mạnh thế ư, năng lực cái bình mạng bình thường vậy sao? Phải mặt Trác Thiện Hoa nghiêm trọng, thể định có ý đồ xấu. Thấy vẻ rời răng của Gia Hàng, trái tim anh lại mềm lại. Dù sao cũng có chút hô hoạch, anh đã mang máng đoán ra được đối phương là tổ chức nào. Tổ chức thì thấy thật khủng khiếp, thật hung mãn. Gia Hải tặng lưỡi, cố thích chiến đấu kịch liệt như vậy. Cô Trác Dương đang chờ anh đấy, mình không qua chào hỏi hả? Gia Hàng ngẩng đầu nhìn nhà hàng Nhật, khung cửa gỗ lại mở ra. Bước vào đó là một dáng dốc yểu điệu, trông giống như đã từng quen biết. Anh và cô nói chuyện xong rồi, bây giờ đi mua hoa quả thôi. Dường như không thể kịp chờ đợi nữa, anh nắm tay cô kéo vào cửa hàng. Ngày 16 tháng 10, mưa vừa. Mưa bắt đầu từ lúc hừng đông rồi tí tách rơi trên mái hiên cho đến khi trời sáng. Hoa tàn lá rụng vương vãi khắp viện. Bầu trời và mặt đất hòa lẫn thành một thể trong màn mưa bụi mênh mông. Dì Lữ nói nhảy vui mừng, nhưng thời tiết không đẹp, Thính Đường gật đầu, không biết ngày mai sẽ rét đến mức nào sau trận mưa thu lạnh lẽo này. Tâm tình Phàm Phàm không mảy may bị ảnh hưởng bởi thời tiết, dường như vì cô cậu biết ngày hôm nay yêu cầu bất cứ điều gì cũng đều được chiều chuộng. Sáng sớm thức dậy trên giường, cô cậu quấn quýt lấy ra hàng, hết đọc sách đã đến ca hát, rồi còn trèo lên cả đầu gối Trác Hiểu Hoa. Ông cậu đợi bố hứa hôm nay tan tầm về nhà sớm chơi với cô cậu. Dì Lữ làm cho cô cậu bắt mì sợi có quả trứng chấn nước sôi lên trên, cô cậu ăn sạch đến nỗi có thể húc lật ốc bát. Thím Đường chuẩn bị cho cô cậu quần áo mới, những hai bộ phòng khi không cẩn thận làm dơ có đồ để thay ngay. Bộ đồ chơi xếp gỗ ra hàng mua đã được giặt rộng trên lãnh thổ như một phần năm của thư phòng của cậu. Thành Công tặng chiếc xe đạp trẻ con siêu ếch, Gia Doanh tặng vòng tay bằng vàng, cứ vào đó là niềm hy vọng Phàm Phàm lớn lên mạnh khỏe bình an. Ông Giáp Minh gọi điện nói chuyện, không biết hai ông cháu thì thầm gì mà nửa sau mới cúp máy. Chúng ta ra thật sự không cần tôi đặt bánh kem chứ sao? Trước khi đi chợ nông sản với cậu lính cẩn vụ, Dì Lữ lại hỏi ra hàng. Tối nay bà Âu Sán muốn ghé viện ăn cơm nên Dì Lữ hơi cẩn trương. Vâng, cháu sẽ dẫn Phàm Phàm đi cho thằng bé tự chọn, Gia Hành trả lời vọng ra từ thư phòng. Công tác chuẩn bị cho việc lập trình hệ thống bảo vệ căn cứ vệ tinh đã kết thúc, bước tiếp theo là bắt đầu với chương trình. Như một thói quen nghề nghiệp, Gia Hành luôn quét toàn bộ máy tính mình một lần trước lúc mắt tay soạn thảo để xác minh chắc chắn không bị coi trọng hoặc quấy nhiễu. Rất kỳ lạ, máy khởi động máy tính hai lần liên tiếp quét được 1/3 thì tiến trình ngắt quãng, sao lại hoạt động như bình thường. Gia Hành nhíu mày, ai đã đập vào máy tính của cô? Mẹ ơi, đi mua bánh kem! Phàm Phàm vui sướng chạy vào, trên khuôn mặt bé bỏng đầy áp sự mong chờ. Gia Hành âu yếm không Phàm Phàm, cô tắt máy tính, quyết định đợi ngày mai nghiên cứu vấn đề này. Thí dụ đưa Trác Thiện Hoa đi làm, nhân viện chở theo hai mẹ con. Cả nhà ba người đều ngồi ghế sau, Phàm Phàm chỉ ngón tay bé xíu, móc méo với Trác Thiện Hoa. Bố không được gặp Phàm Phàm! Trác Thiện Hoa mỉm cười, thêm lên hai má Phàm Phàm để yêu thương. Mong Phàm Phàm mau lớn rồi có thể giúp bố cùng bảo vệ mẹ. Phàm Phàm không hiểu rõ ý nghĩa câu nói sâu sắc ấy, hẳn như giải chấp chấp. Có người muốn cướp mẹ à? Nếu có người cướp, Phàm Phàm sẽ làm gì nào? Phàm Phàm giang tay che chắn trước mặt Gia Hàng, đôi mắt đen láy mở to. Mẹ đừng sợ, Phàm Phàm sẽ ăn thật nhiều cơm cho mau lớn, có sức mạnh để bảo vệ mẹ. Gia Hàng ôm chầm Phàm Phàm, hạnh phúc chào dâng. Hàng xóm cạnh nhà cô ở quê Phượng Hoàng có hai cậu con trai, bà già rất ngưỡng mộ. Thì nói đi nói lại mãi, cậu có con cái vạn sự sung túc, đúng quá trường. Trước tiệm bánh kem không đỗ được xe, Tiểu Dụ đỗ xe trước cổng một ngân hàng. Chiếc điện thoại cầm ô che cho Gia Hàng và Phàm Phàm đến tiệm bánh. Cửa kính nặng trịch vừa mở ra, Phàm Phàm tức thì kích động nhào lên quầy hàng. Chiếc điện thoại kéo Gia Hàng lại, sợ Phàm Phàm bị ướt nên nửa bờ vai trách ra ngoài của cô bị mưa hắt vào. Gia Hàng quay người ra sau, trong đôi mắt hơi rung động của anh tự như có vô vàn lời muốn nói. Giờ này 2 năm trước, em ở phòng giải phẫu, anh đứng bên ngoài với tâm trạng vô cùng phức tạp, chờ mong rất nhiều nhưng lại không dám chờ mong quá sâu, sợ một tham lam sẽ khiến em chán ghét. 2 năm qua, anh nhìn cô, nhìn Phàm Phàm chạy lăn tăn quanh quầy bánh, nhìn mưa rơi rồi đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, giọng trầm hẳn lại. Tối gặp nhé! Mưa tầm tã, bọt nước bắn tung tóe theo một bước chân, rất nhanh đã không thể phân biệt được đâu là thủ trưởng trong biển ô trùng điệp. Phàm Phàm đứng trong cửa thủy tinh gọi mẹ, bánh kem nhiều quá, cô cậu không biết cho loại nào mới ngon. Cuối cùng, Phàm Phàm quyết định tự sáng tạo một cái bánh kem hoa quả, có xoài, có dâu tây, có một loại quả kỳ lạ khác. Màu sắc kết hợp, rất đẹp, Phàm Phàm thích mơ tơi. Quả nhiên cô cậu cũng thích vẽ tranh, nhạy cảm với màu sắc đến thế cơ mà. Lúc viết địa chỉ, trong lòng Gia Hàng có chút xót xa. Hôm nay, không ăn cơm trưa sớm, Thính Đường sợ Phàm Phàm buồn ngủ. Ăn trưa vừa xong là giữa cô cậu ngủ trưa. Gia Hàng sắp sửa vào thư phòng kiểm tra lại máy tính, thì ban chỉ huy hoạch định kế hoạch xây dựng căn cứ vệ tinh Hải Nam gọi điện đến nói. Chỉ huy thường vụ muốn nghe các nơi báo cáo tình hình tiến triển của nhiệm vụ. Gia Hàng vội vàng thu dọn đồ đạc, nhắn Dì Lữ một tiếng rồi đi đón xe đến Đại học Quốc phòng. Gặp một dây hơi là chuyện trong dữ liệu. Chuyện ngoài dữ liệu là một trong số thành viên có thêm một gương mặt, Triệu Đồng. Máu huyết Gia Hàng được ngồi tăng tốc, giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc, thình lình, ngoặt trái, nhẽ phải, làm cơ thể vốn đang bình tĩnh, chấn động liên tục, máu vọt lên mặt, tưởng chừng muốn phá vỡ, lấp ra, xông ra ngoài. Triệu Đồng hết sức xúc động và hưng phấn, chị ta cảm ơn các lãnh đạo đã coi trọng mình, nói rằng vốn đã có sẵn kinh nghiệm công tác tại căn cứ phóng vệ tinh cửa tuyển và 2 năm bồi dưỡng ở Đại học Quốc phòng. Rồi hứa sẽ nỗ lực trong cương vị mới, đồng thời cống hiến một khả năng sức lực của bản thân. Lời nói xong, lời cuối cùng, chị ta nước mắt lưng tròng. Triệu Đồng nhiệt tình nhìn bóng Giang Huy, cô ta lại xem mình trình làm việc trước mặt, cứ như mình với Triệu Đồng không hề thân quen. Vì bóng Giang Huy cùng hợp tác là mật mã an toàn mới ra hàng, nên chỗ ngồi của hai người được bố trí cạnh nhau. Bóng Giang Huy hết sức khiêm nhường, tập trung vào nhiệm vụ của mình, gần như để ra hàng, đại diện phát biểu. Cô ta chỉ đợi bổ sung vài câu sau cùng. Từ đầu đến cuối, Mộc Giang Huy không nói với Gia Hàng bất kỳ câu gì ngoài phạm vi công việc. Cuộc họp kết thúc, nhìn mưa vẫn mù trời như cũ, tâm trạng ủ rũ không sao vực dậy nổi. Gia Hàng vẫn đang choáng váng, cơn choáng váng khiến cô như rơi tõm vào đám đông. Cơn choáng váng khiến cô như rơi tõm vào đám mây bồng bềnh, bông xốp, khiến cô mất phương hướng, không thể suy nghĩ điều gì. Cô đi vào văn phòng, vừa đặt tài liệu xuống thì thấy quả bóng của Trưởng Ký Cóp. Vài ngày không nhìn đến, trên mặt quả bóng đã phủ lớp bụi mờ mờ. Gia Hàng dùng khăn giấy lau chùi quả bóng cẩn thận. Di động vang lên, là điện thoại nhà. Phạm Phạm ỉ ôi làm nũng, nó nằm mơ thấy mẹ bị kẻ xấu bắt mất. Của cậu muốn tìm mẹ, thành phố lớn thật rồi, biết nói khéo nữa cơ chứ. Thật ra là muốn cô mau mau về nhà đấy mà. Ừ, mẹ sẽ lên xe ngay bây giờ mà. Chút nữa gặp nha. Con muốn đợi mẹ về bắt các bánh kem. Trong bộ chỉ huy chẳng còn mấy người, thang máy đi từ dưới lên rất nhanh. Đúng lúc Gia Hàng định vào thang máy thì Mộc Giang Huy gọi cô từ phía sau. Chỉ một mình Mộc Giang Huy, không thấy Triệu Đồng. Mộc Giang Huy hỏi, cô có dám đánh cược với tôi không? Khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ khiêu khích trong ánh chiều lập lạc. Không dám, Gia Hàng cau mày. Thẩm Thạc đang thành cỏ ở nhà đợi cô, cô không có thời gian chơi đùa với Mộc Giang Huy. Hơn nữa đấu qua đấu lại cũng chỉ mấy chiêu, thật sự chẳng thú vị. Mộc Giang Huy chẳng hề ngạc nhiên. Định ngay là cô sẽ nói vậy. Hôm đó trong bệnh viện, anh rể bảo vệ cô trước mặt tôi, cho nên cô cứ tưởng tôi giống hạng tiểu nhân vật vãnh, gặp khó khăn là bỏ chạy. Đâu có, cô đẹp hơn tiểu nhân vật vãnh. Gia Hàng hiểu đúng trọng tâm. Mộc Giang Huy khẽ nhân cái mũi thanh túy. Đừng có lên giọng trân trọng. Một người thật sự đáng thương, thật sự bị ai chính là cô đấy. Anh rể xây cho cô tòa tháp nhà, cô hằng ngày sống trong đấy lâu quá nên không biết thế giới bên ngoài ra sao. Nếu hôm đó cô không có mặt, chị hai, anh Hà cũng không, cô tưởng anh rể sẽ lạnh nhạt với tôi chắc. Cô mong anh ấy đối với cô thế nào? Thương hương tích ngọc. Nếu trước đây Gia Hàng từng có một chút tôn trọng đối với Mộc Giang Huy, thì giờ phút này chút tôn trọng đó đã hoàn toàn mất sạch. Muốn tận mắt chứng kiến không? Gia Hàng bất động nhìn trừng trừng Mộc Giang Huy, thật sự kinh ngạc vì cô ta có thể ăn nói tự tin như vậy. Cô không cần sợ hãi, anh rể tuyệt đối không phản bội. Cô không cần sợ hãi, anh rể tuyệt đối sẽ không phản bội cô, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện vi phạm nguyên tắc. Có điều anh ấy cũng chỉ là đàn ông có máu thịt có bình thường mà thôi. Ở trong không gian không cần sự điều khiển của lý trí, anh ấy sẽ cho phép bản thân mình thành thật đối diện với lòng mình, với tình yêu đích thực của mình. Có không gian như vậy ư? Đầu óc Gia Hàng lại rơi vào trạng thái chết. Điều duy nhất cô có thể làm và biết làm chỉ là nhìn chừng chừng tiên nữ lưới băng xinh đẹp đến đáng sợ không chớp mắt. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn giúp cô hiểu anh dễ hơn thôi. Có vậy mới hạnh phúc sống bên nhau được. Dù gì hai người cũng là vợ chồng mà. Dám đánh cược không? Gia Hàng gật đầu, hình như không đánh cược không được. Chấp nhận số cuộc nhé. Đây là chuyện giữa hai chúng ta, không được để anh giải biết. Anh ấy không làm gì sai, không làm gì có lỗi với cô. Cô bắt buộc phải thừa nhận rằng anh ấy là người đàn ông đủ tư cách. Tôi nghĩ cô sẽ không khóc. Anh rể đã dành tất cả cho cô, chỉ có trái tim anh ấy là thuộc về chị tôi. Cô đã quá hạnh phúc. Mộc Giang Huy nói, đánh cược thế nào? Gia Hàng bất kiên nhẫn ngắt lời Mộc Giang Huy. Mộc Giang Huy đến bên cửa sổ nhìn trời Bắc Kinh, một xối xả giống hít một hơi thật sâu. Thật không mơ nổi một thứ Bắc Kinh. Mỗi người chúng ta có điện cho anh rể một cuộc điện thoại, bảo anh ấy đến đón để xem anh ấy đồng ý với ai. Cô gọi trước, tôi cũng không chắc. Gia Hàng nghĩ cô ta quá rảnh rỗi nhàm chán, cái chuyện này đơn giản chỉ là một sự giễu cợt với chỉ số thông minh của cô. Hôm nay không phải ngày bình thường, thủ trưởng đã nhớ tay với Phạm Phạm rồi. Không, cô gọi trước đi. Mộc Giang Huy ồ một tiếng rồi không trách, rồi không tránh đi đâu khác, bấm số chiếc điện thoại ngay trước mặt Gia Hàng. Anh rể à, em Tưởng Huy đây, mua tao quá, em đang ở Đại học Quốc phòng, mãi nói chuyện phiếm với Trường Đồng, đến quên cả giờ về. anh đi đón em được không? Bữa ấy đi đường bị kẹt xe, làm anh phải đợi lâu ở nhà hàng Nhật. Em không có nhiều chuyện muốn nói lắm, mà cũng không gặp được anh rể. Nếu tính nữa anh đến à? Dạ được, anh rể lái xe từ từ thôi, em sẽ chờ anh. Hồ Sơ Huy chậm rãi ngẩng đầu nhìn Gia Hàng, tới lượt cô rồi đấy. Gia Hàng bất giác cắn môi, cô không tìm thấy dãy số trong danh bạ điện thoại mà ấn lượt từng tiếng một. Gia Hàng, thẩm phán với rể em phải không? Giọng anh cười nói hết sức gần gũi dịu dàng. Gia Hàng thấy cổ họng hơi khô rát, cô rất sức nốt khan. Em đang ở ngoài đường có việc, muộn lớn quá, không đón xe được. Khi nào anh về, sẵn ghế đây đón em nhé. Tự nhiên bị mắc kẹt trong cuộc trong vấn đề hóc búa, anh ngừng ngặt đúng 10 giây rồi anh ấy trả lời. Chút nữa còn cuộc họp, không biết đến mấy giờ, để anh vào tiểu dụng đón em. Thủ trưởng đang nói dối một cách tự nhiên và đường hoàng. Phải chăng đây không phải là lần đầu tiên anh nói dối? Phải chăng là nói dối của bạn Trách Dương và Mộc Gia Huy không hoàn toàn chỉ là lời bịa đặt, hằn học mà còn có vài hạt sự thật? Vậy thôi, em đợi một lát, thế nào cũng có xe. Gia Hàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng Mộc Gia Huy. Cảnh đá vững vàng trong lòng cô đang lung lay, tràn ngập khuy khốn, chút sức dung, dữ dội của cơn địa chấn cấp 10. Mộc Gia Huy không tỏ thái độ đắc thắng, mà chỉ nhìn cô với vẻ cảm thông. Không cần ghen tuông, đố kỵ, anh rể đối với tôi chỉ là yêu ai đưa cả đường đi thôi. Cô đừng khắt khe với anh ấy quá. Vì cho cùng, đây cũng là tình cảm thật lòng của anh ấy. Anh ấy phải có ý chí mạnh mẽ lắm mới trải qua được nỗi khổ và sức chịu đựng với người bình thường như vậy. Gia Hàng không phản bác lại lời nói này. Lúc Phạm Phạm còn bé xíu, anh đã giả vờ ngủ để dỗ dành Phạm Phạm đi vào giấc ngủ. Và khắc ấy khuôn mặt anh thả lỏng, hàng mi an tĩnh bao phủ lên mi mắt, thoạt nhìn như ngủ rất say. Ngày ấy là lần đầu tiên anh và cô cùng giường chung gối. Trước đó vài phút họ còn ôm ấp hôn môi trong phòng giật sáng hương xuân. Anh có ý chí sắt đá, đáng thán phục chứ không dễ dàng mất tự chủ như cô. Nếu thủ trưởng thật sự muốn lừa cô, vậy thì anh đã thành công đến mức không để lộ một sơ hở. Nghĩa là cuộc sống của thủ trưởng rất không dễ chịu. Vì cô sinh Phạm Phạm, cho Phạm Phạm một gia đình hoàn chỉnh, nên những thứ quý trọng, yêu thương ngọt ngào, dịu dàng ấy chẳng qua chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ thôi sao? Anh là người đàn ông đủ tư cách, là người chồng làm tròn trách nhiệm. Thế nhưng thủ trưởng ơi, anh có cảm thấy thiệt thòi không? Hai bạn hoa sen kia có khiến anh tức cảnh sinh tình, có làm lòng anh rơi lệ như mưa. Nhìn kỹ lại thì quyết tâm hạ sinh Phạm Phạm thật ra hoàn toàn bị nguyện vọng của gia tịch. Gia tịch chẳng khác nào trả giá cả sinh mạng người Phạm Phạm. Thử hỏi làm sao anh có thể buông bỏ? Tất cả đều vì gia tịch sao? Chocolate dành tặng cho người mình yêu nhất. Hôm đó ở bệnh viện, thật ra cô mới là tiểu nhân vật vĩnh. Còn thủ trưởng và Gia Huy ngầm phối hợp với nhau, bằng quan nhìn cô tự diễn trò hạ hê, đúng không? Những tin nhắn chữ số đó, những ngày tháng trải qua ở quán cà phê đó, những bóng dáng bên nhau trong triển lãm đó, yêu ai yêu cả đường đi. Phòng bà bỏ táp, sóng ngầm cuộn cuộn nổi lên, nơi mặt hồ trái tim mới bình yên chỉ được vài ngày. Rất nhiều việc không dám xác định, không thể nào oán trách, không thể nào chỉ trích. Nửa giờ sau, xe của Trách Thị Hoa đến. Anh bùng ô, chiếc ô sáng nay chưa cho cô và Phạm Phạm những thiệp bánh kem rồi đánh chân chắn cho Mộc Gia Huy trong ngày mưa thu. Đứng ngay phía sau cửa sổ, cô không thể thấy anh rất rõ. Cô có thể thấy anh rất rõ, nhưng anh lại không nhìn thấy cô. Cửa xe đóng lại, bọt nước trắng tung lên rồi dần dần tan biến giữa màn mưa mờ mịt. Nước đọng lại thì một cụm sâu trên mái tóc. Chỉ đi vài bước, ống quần đã ướt đẫm. Một chiếc xe buýt được vào bến, cô bước đi vô định lên xe. Đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi đại học quốc phòng. Mưa làm hoàng hôn sập tối sớm hơn mọi ngày, ống quần ống ướt dán lên chân lạnh cống, di động vang lên. Phạm Phạm gọi điện cho cô phải không? Đường đời xung quanh co hay thẳng tắp vẫn kéo dài về phía trước, không cách gì quay trở lại. Nhưng chân cô dường như đã gãy, con đường trước mặt nên đi như thế nào đây? Đúng rồi, nên về nhà. Cô đã bỏ lỡ sinh nhật của Phạm Phạm 1 tuổi, không thể lại mất nợ. Không thể lại lỡ mất sinh nhật 2 tuổi của cô cậu. Cánh cửa viện ướt sũng phát ra tiếng kêu còn kẹt khi cô đẩy bước vào. Âm thanh lớn thế nhưng tất cả mọi người trong phòng khách không ai phát hiện ra. Thủ trưởng vẫn làm tròn phận sự của một người cha. Anh không nuốt lời, đã về nhà và đang ngồi trên ghế sofa, hạnh diện dình hồng phàm, ghé vào giá vẽ, vẽ tranh. Giá vẽ mới, bút vẽ mới, giấy vẽ mới là quà của ai tặng? Bạn ô sán cũng đã đến. Mái tóc dùng quá nhiều keo vuốt để định hình trong cứng nhắc như biểu cảm của bà. Vợ ai đang chỉ phàm phàm vẽ tranh thế nhỉ? Cô hoa mắt rồi sao? Mộc Gia Huy hôm nay dì lữ làm đậu hổ nhân hạnh nhân hay làm sushi? Phật Hạnh vẽ xong bức tranh, phấn khích khoe cho bà Âu Sán xem. Bà Âu Sán xoa đầu thằng bé, đó là cái khen thưởng xa xỉ nhất của bà. Mộc Xoay Huy quay người lên, hôn mấy trái phẩm phàm. Phật Hạnh mắc cỡ, chuyển mắt phải quay đầu bố hôn. Cho Địa Hoa mỉm cười nhìn Mộc Xoay Huy, ánh mắt họ nhìn nhau nhưng ngắn lại vừa dài, vừa sâu sắc lại vừa xa xôi. Cô ngơ ngác đứng nhìn khung cảnh ấy, sự bóng đêm tăm tối bủa vây xung quanh. Đến khi tâm trạng chợt bừng tỉnh, biển nước mưa tẩy rửa, cơn ớn lạnh vô hình bóng lan ra khắp toàn thân. Cuối cùng, cô đã hiểu, gia tỉnh đã trở lại, trở về để lấy lại hết thảy những gì cô đã cướp đi từ chị, kể cả thuộc trường, kể cả phần phàm, kể cả từ học viện này. Trái tim đau đớn quá. Đến đây là hết chương 8, tiểu thuyết Hải Sao 2, tác giả Lâm Đình Nhi. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.